Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063, chương 1060, mạnh mẽ Hắc Lân áo giáp. Lần này ngươi xuất hiện cũng là thật mau. Chu Hạo nhìn chằm chằm bé trai. Khụ khụ, bị Chu Hạo nhìn như vậy lấy. Bé trai tùng tùng có điểm chột dạ. Hắn làm ho hai tiếng nói. Ngươi tốt. Thứ năm hiệu lệnh bài khách hàng. Nếu đạt được lệnh bài, chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi. Ta không định giao dịch. Chu Hạo lắc đầu nói. Một hồi ta đem lệnh bài đưa cho hắn người đi. Ngươi đi tìm người khác giao dịch đi. Đừng a, ta chỗ này bảo vật nhiều lấy đây. Nam Hải tùng tùng nghe vậy, tựa hồ có chút lo lắng. Vội vàng nói. Ngươi cũng đánh cướp nhiều như vậy tổ thần nhất trọng thiên. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả, trên người tổ thần khí nhiều như vậy, một nhân tài có thể sử dụng mấy món tổ thần khí. Nhiều như vậy có cái gì dùng, còn không bằng cùng ta hối đoái. Người biết Quân Xuyên núi mạch phát sinh hết thảy sự tình. Chu Hạo nhìn chằm chằm Nam Hải, nói, trước đó người tiết lộ ra ta có chân thần đan hẳn là cố ý. Trước đó vẻn vẹn hắn cùng Hiên Nghiệp tổ thần ở giữa mâu thuẫn. Chân thần đan bại lộ về sau, lập tức có rất nhiều tổ thần tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng Chu Hạo lập tức xa vào đến trong nguy cấp, nếu không phải cảnh giới đột phá, Chu Hạo chỉ có thể chật vật mà chạy. Nam Hải tùng tùng trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Nói, sao có thể nói là cố ý đây này? Đó là ta phát hiện ngươi bảo mệnh năng lực thật mạnh. Mà lại ngoại trừ vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa bên ngoài, còn có một loại khác át chủ bài. Ta thật tò mò, cho nên tham cứu một thoáng. Tiểu Kim, Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn là dựa vào Tiểu Kim mới thành công rời đi. Nam Hải này thoạt nhìn rất là thần bí. Cũng không biết tới từ nơi đâu. Thực lực còn mạnh hơn đáng sợ. Nếu quả thật phát hiện Tiểu Kim bí mật, vậy tuyệt đối rất tồi tệ. Vậy ngươi phát hiện cái gì sao? Chu Hạo lạnh giọng hỏi. Không có. Nam Hải tùng tùng lắc đầu. Xem Chu Hạo bộ dáng, hắn chỉ đành phải nói. Được a, lần trước là ta không đúng. Đây chính là ta lần thứ nhất hướng hắn người nói xin lỗi. Ngươi nên thỏa mãn, hiện tại, ngươi tới cùng ta giao dịch đi. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, ngươi tựa hồ rất vội vã cùng ta giao dịch. Hắn cảm giác nhạy cảm ra bé trai lo lắng, nói nhảm, trên người ngươi bảo vật nhiều như vậy, không tìm ngươi tìm ai. Nam Hải trợn trắng mắt, sau đó lại làm ho hai tiếng, trên mặt lộ ra chương trình hóa nụ cười. Nói, được, a, thật có lỗi không dùng, ta cho ngươi thêm một chỗ tốt. Nam Hải tùng tùng nhìn xem Chu Hạo, ngươi gọi là Chu Hạo đúng không? Ta chỗ này có một kiện bảo vật, ngươi khẳng định có hứng thú. Để tỏ lòng áy náy, món bảo vật này ta giảm giá bán cho ngươi. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Chu Hạo hỏi, Nam Hải mỉm cười nói, liền là bộ áo giáp này. Tay phải vung lên, một kiện màu đen giữ tợn áo giáp xuất hiện. Này trên khải giáp tràn đầy gai ngược, phía trên có vô cùng bạo lệ chi khí. Hắc Lân áo giáp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ đứng đầu nhất binh khí. Nếu như mặc vào, coi như là tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả nghĩ muốn giết ngươi, đều phải cần một khoảng thời gian. Tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả đánh chết ngươi khả năng không đủ hai thành. Còn tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả, coi như ngươi đứng đấy bất động, bọn hắn phai mờ ngươi sinh mệnh lực tốc độ còn không bằng ngươi khôi phục tốc độ. Nam Hải mỉm cười nói, cái gì? Chu Hạo giật mình. Tổ thần nhị trọng thiên tam giai, cái kia là hoàn toàn dung hợp ba loại áo nghĩa. Chu Hạo hiện tại cảnh giới đột phá, tăng thêm Tiểu Kim, trận nguyên bia chờ át chủ bài, lực công kích cách loại kia cấp độ còn kém rất nhiều. Loại kia cường giả, đánh giết tổ thần nhị trọng thiên nhất giai, nhị giai cường giả rất dễ dàng. Chu Hạo có thể đánh giết mục dẫn tổ thần các loại. Chủ yếu là trận pháp khốn trụ bọn hắn. Nếu như không có trận pháp, bọn hắn điên cuồng thoát đi lời. Chu Hạo trên cơ bản là không có cơ hội. Bây giờ lại có áo giáp, có được như thế mạnh lực phòng ngự. Chỉ phải mặc lên, coi như tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, đánh giết hắn khả năng cũng không đủ hai thành. Tăng thêm Chu Hạo tự thân át chủ bài, thậm chí tiểu kim trợ giúp, này tỷ lệ tử vong khẳng định thấp hơn. Thế nào? Tâm không tâm động, nếu như bỏ qua liền không có cơ hội. Nam Hải Tùng Tùng mê hoặc nói, cái kia cần bao nhiêu tổ thần khí? Chu Hạo trầm ngâm một chút, hỏi, hắn xác thực sinh ra hứng thú. Yên tâm, trên người ngươi tổ thần khí khẳng định đủ. Nam Hải Tùng Tùng cười nói, trong mắt của hắn sáng hiển lộ ra vẻ hưng phấn, nhẹ gật đầu. Chu Hạo vung tay lên, sau đó đông đảo tổ thần khí xuất hiện. Cái này tổ thần khí không sai, có thể cho ngươi 9 giao dịch điểm. Cái này có thể cho 7 giao dịch điểm. Nam Hải Tùng Tùng cấp tốc xem xét rất nhiều bảo vật, cuối cùng thu lấy hơn phân nửa. Nam Hải Tùng Tùng mới ngừng lại được. Tiểu tử, trên người ngươi binh khí không phải chỉ này chút a? Này chút toàn bộ cộng lại cũng không đủ. Tùng Tùng cau mày, trước mắt chỉ có 5 kiện tổ thần nhị trọng thiên binh khí, 90 kiện tổ thần nhất trọng thiên binh khí. Mặc dù đã là vô cùng con số kinh người, thế nhưng Nam Hải Tùng Tùng rõ ràng không hài lòng. Ta được đến binh khí dĩ nhiên muốn cho bên cạnh mình người dùng. Chu Hạo chỉ đành phải nói, hắn không thể là vì cái này hắc lân áo giáp đem đồng dao đá tát trên người tổ thần khí lại cầm về. Vậy liền không có biện pháp. Này hắc lân áo giáp ta đã trên phạm vi lớn giảm giá xử lý. Nếu không phải đối ngươi có một chút áy náy, ta mới sẽ không cho ngươi. Ngươi bảo vật đầy đủ, lại không nỡ bỏ lấy ra, ta đành phải đem bảo vật thu lại. Nam Hải Tùng Tùng lắc đầu nói, thấy Chu Hạo không có cái gì biểu tình biến hóa, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, lại nhìn xem Chu Hạo, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nói, bất quá chân thần đan cũng có thể thay thế những bảo vật này. Ta tính một thoáng a, chỉ cần 30 viên chân thần đan, tăng thêm những bảo vật này, liền có thể đổi được hắc lân áo giáp. 30 viên chân thần đan sao? Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, trên mặt của hắn có vẻ giãy giụa, một mặt đau lòng nói, có thể hay không ít một chút? Thật là có. Nam Hải Tùng Tùng nhãn tình sáng lên, hắn liền vội vàng lắc đầu nói, không thể thiếu, không thể thiếu, liền 30 viên. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Chu Hạo mới rốt cục cắn răng nói, vậy thì tốt, đây là 30 viên chân thần đan. Nói xong hắn một mặt không bỏ đem chân thần đan đưa tới. Ha ha, hảo tiểu tử, trên thân vậy mà có nhiều như vậy chân thần đan. Nam Hải Tùng Tùng cười to nói, cái này hắc lân áo giáp về ngươi. Hắn tay phải vung lên, màu đen giữ tợn áo giáp đi tới Chu Hạo trước người. Hiu, một tia linh hồn khí thế gợn sóng phát ra, trong nháy mắt tiến vào này hắc lân áo giáp bên trong. Từng đạo kỳ dị lân giáp hiện ra, lít nhà lít nhít liền hợp lại cùng nhau, cộng lại thậm chí có 1000 tầng hoàn mỹ phòng ngự. Thật mạnh phòng ngự, Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn một tia công kích tiến vào bên trong, thế nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Căn bản xuyên không thấu này 1000 tầng hắc lân tầng. Chu Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, công kích của mình xa còn lâu mới có được đi đến áo giáp phòng ngự hạn mức cao nhất. Không nghĩ tới trước khi đi còn chiếm được một bảo vật như vậy. Chu Hạo mừng rỡ, những tổ thần đó khi hắn không đau lòng. Chân thần đan càng là có mấy ngàn viên, vừa rồi xuất ra 30 viên lưỡng lự tự nhiên là giả vờ. Cũng không thể không chút do dự xuất ra. Dạng này ai cũng có thể nhìn ra trên người hắn chân thần đan số lượng rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục